Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 562. Chương 5611. Nhân chiến cường địch 1. Vương Thụy Hải lên tiếng, đi theo Vương Vĩnh Thiên bay về phía Thanh Liên đảo. Trên đảo núi non hiểm trở vô số kể, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, lầu các cung điện nhà đá lầu trúc đều có, một ít tộc nhân làm lụng ở linh điền. Có một chút tộc nhân khống chế linh cầm hoặc bảo vật từ trên cao bay qua, việc ai người ấy làm, một bộ cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Vương Thụy Hải bay tới đáp ở một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, một vật thể trong suốt từ trên người hắn bay ra, hắn giống như chưa phát hiện, nâng bước đi về phía một tòa trang viên cách đó không xa. Một đạo hào quang màu trắng sáng lên, một thanh niên áo trắng làn da trắng nõn hiện ra, mắt cũng màu trắng như tuyết, khí tức nội liễm. Hắn tùy tay phóng ra một màn hào quang màu trắng, che kín phạm vi trăm trượng, cho dù có tu sĩ chân tiên đi qua nơi này, cũng không phát hiện được thanh niên áo trắng tồn tại. Hắn phất tay áo, một cái hồ lô màu trắng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, bốn đạo độn quang bay ra, rơi trên mặt đất. Độn quang thu liễm, lộ ra ba nam một nữ, cầm đầu chính là Tạ Vân Hinh. Làm khá lắm, vương gia khẳng định chưa phát hiện chúng ta, một đại hán áo vàng mày rậm mắt to nhìn về phía thanh niên áo trắng. Cười nói, Hứa Hâm, chân tiên trung kỳ, xuất thân thiên thú tông. Bản thể thanh niên áo trắng là chân tiên kỳ hư linh trùng đứng thứ 862 tiên trùng bảng, có thể nhập vào trên thân sinh linh khác, thần thông ẩn nấp đặc biệt lợi hại. Hư linh trùng và tự phách khống thi trùng của hạ giới có chút tương tự, khác nhau là, tự phách khống thi trùng là ký sinh ở trên thân sinh linh khác, thẳng đến lúc ký chủ tử vong, mới có thể rời khỏi, tìm kiếm ký chủ mới. Mà hư linh trùng có thể rời khỏi sinh linh, đang bám vào bất cứ lúc nào, sinh linh bị nó nhập vào không có bất cứ điều gì khác thường. Bọn họ ở trên đường đụng tới Vương Thụy Hải, để hư linh trùng bám lên trên người Vương Thụy Hải, thành công giấu được chân tiên vương gia tra xét. Thanh niên tiên nữ ở Thanh Liên Phong, chúng ta lặng lẽ lẻn tới Thanh Liên Phong, chờ từ đạo hữu tấn công Thanh Liên đảo, hấp dẫn bọn họ chú ý. Chúng ta lại đột nhiên ra tay tiêu diệt Thanh Liên tiên nữ, trừ được Thanh Liên tiên nữ, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi. Một ông lão áo bào xám gầy trơ xương nói, mặt đầy sát khí. Từ Nhất Mị, chân tiên sơ kỳ, xuất thân từ gia, hắn là một quỷ tu. Tạ Vân Hinh dẫn dắt ba vị tu sĩ chân tiên lẻn vào Thanh Liên đảo, sáu tu sĩ chân tiên bọn Từ Nhất Phong chính diện tấn công Thanh Liên đảo, hấp dẫn Thanh Liên tiên nữ chú ý. Bọn họ lại ra tay đánh lén. Tạ Vân Hinh gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên bàn màu bạc, đúng lúc này, mặt đất trào ra lửa hừng hực, cả ngọn núi bị lửa bao phủ, thế lửa ngập trời. Không ổn, có mai phục. Ngọc Dung Tạ Vân Hinh biến đổi, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đừng nói tu sĩ chân tiên sơ kỳ, cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ ra tay tra xét Vương Thụy Hải, cũng không có khả năng phát hiện hư linh trùng tồn tại nha. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, lửa ập thẳng đến bọn họ, một màn hào quang màu đỏ thật lớn hiện ra, úp ngược bọn họ ở bên trong. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt và Vương Vĩnh Thiên bay lên trời, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Mộng Ly thi triển ảo thuật, mang một ít vị trí trọng địa của Thanh Liên đảo biến ảo thành nơi bình thường, tránh cho kẻ địch tập kích trọng địa gia tộc. Tộc nhân cùng linh thú Vương Thụy Hải nhìn đến đều là huyền hóa ra, tu sĩ chân tiên cũng khó phân biệt rõ. Bọn họ vốn cho rằng Vương Thụy Hải sẽ cầu kiến Vương Trường Sinh, sau đó nhân cơ hội đánh lén Vương Trường Sinh, xuất phát từ cẩn thận. Diệp Hải Đường ở chỗ ở của Vương Thụy Hải bố trí huyền hỏa diệt tiên trận, bảo đảm bạn vô nhất thất. Vương Thụy Hải chưa cầu kiến Vương Trường Sinh, mà là quay về chỗ ở của hắn. Sau khi đám người Tạ Vân Hinh hiện thân, Diệp Hải Đường trực tiếp thúc giục trận pháp, tiêu diệt kẻ địch. Cấm chế của Thanh Liên Phong càng thêm lợi hại, nếu Vương Thụy Hải đi Thanh Liên Phong cầu kiến Vương Trường Sinh, kẻ địch càng thêm phiền toái. Tạ Vân Hinh bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra một mạng lớn hồ quang màu xanh, nàng tay phải bổ về phía hư không, một tia sét màu xanh thô to bay ra, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ không chút sức mẻ. Thúc giục trận pháp, diệt bọn hắn. Vương Trường Sinh mở miệng nói, hướng bên trên một tấm trận bàn màu đỏ đánh vào một đạo pháp quyết, bốn người bọn Ung, Như Yên đều lấy ra một tấm trận bàn màu đỏ, đều đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt ngoài màn hào quang màu lửa đỏ hiện ra vô số phù văn màu đỏ. Sau chớp mắt mơ hồ, phù văn màu đỏ hóa thành những con rắn lửa màu đỏ. Rắn lửa màu đỏ chạy không ngừng ở mặt ngoài màn hào quang, chậm rãi kết hợp một thể, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ. Trong màn hào quang màu đỏ, mãng xà lửa màu đỏ quay cuồng, hiện ra một biển lửa màu đỏ. Mau ra tay phá trận, có thủ đoạn gì đều dùng ra, đừng giữ lại nữa. Tạ Vân Hinh thúc giục, giọng điệu lo lắng. Sáu vị chân tiên bọn Từ Nhất Phong ở bên ngoài phối hợp tác chiến, tình huống còn không phải quá tệ, nhưng bọn họ phải phá đi trận pháp nhanh một chút, bằng không chỉ sợ phải ngã xuống ở nơi này. Hứa Hâm vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng bay ra, rõ ràng là một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn. Thanh niên áo vàng hóa thành một con voi khổng lồ toàn thân màu vàng, ngoài thân có một chút linh văn màu tím, mắt là màu vàng. Tự kim tượng chân tiên kỳ, tinh thông thần thông hai hệ hỏa thổ. Hứa Hâm há mồm phun ra một khối ấn tỳ vuông vắn to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, ấn tỳ sáng lên linh quang chói mắt, hình thể tăng vọt, có thể nhìn thấy bóng dáng một con vượn khổng lồ màu vàng. Ấn tỳ hóa thành một con vượn màu vàng hình thể thật lớn, toàn thân mọc đầy lông rậm màu vàng, nhè răng trợn mắt, con vượn khổng lồ màu vàng khí linh hóa hình vung hai nắm đấm, đánh về phía mãng xà lửa màu đỏ đang lao tới, ầm ầm ầm, thân thể mãng xà lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu vàng. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng, sau khi sáng lên một mảng hào quang vàng óng lóa mắt, lửa tan đi. Ngoài thân Hứa Hâm nở rộ hào quang vàng óng, chui vào trong cơ thể tử kim tượng. Phụ tiên thuật, bí thuật so với phụ linh thuật càng lợi hại hơn. Phụ tiên thuật và phụ linh thuật có chút tương tự, đều là kết hợp một thể với bản mạng linh thú của mình. Khác biệt là, thứ trước không có bất cứ di chứng nào, nếu tiên nguyên lực đủ dư thừa, có thể một mực hợp thể. Thứ sau có di chứng, không thể hợp thể thời gian quá dài. Tử kim tượng phát ra một tiếng rít cào vang vọng trời đất, một làn sóng âm màu vàng đất thổi quét ra. Mãng xà lửa màu đỏ lao tới va chạm vào sóng âm màu vàng, nổ tung hết, hóa thành lửa hừng hực. Cái mũi voi của nó đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Bốn người bọn Tạ Vân Hinh, hoặc thi triển bí thuật, hoặc khống chế tiên khí, hoặc thả ra linh thú, hoặc thả ra quỷ vật, công kích trận pháp. Cùng lúc đó, một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Hải Đường, anh Kiệt, nơi này giao cho các ngươi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Vương Trường Sinh phân phó, giao trận bàn màu đỏ cho Vương Vĩnh Thiên. Hắn lấy ra một tấm trận bàn màu xanh biếc, đánh vào một đạo pháp quyết, nước biển phụ cận Thanh Liên đảo quay cuồng dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, bổ về phía độn quang màu đỏ. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ chợt lóe lên, va chạm với sóng lớn ngập trời chia 5 x 7, bốc lên một mạng lớn sương mù màu trắng. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ. Bốn nam hai nữ đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ, cầm đầu là Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong nhíu mày, may mà hắn không lựa chọn trà trộn vào Thanh Liên đảo, bằng không bây giờ kẻ bị trận pháp vây khốn chính là hắn. Ra tay phá trận, đám người Tạ phu nhân không chống đỡ được thời gian quá dài. Từ Nhất Phong nói, bấm pháp quyết, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ hiện ra, phạm vi 10 vạn dặm hóa thành biển lửa đầy trời, lượng lớn nước biển bốc hơi. Đây không phải lửa bình thường, mà là lửa có chứa hỏa pháp tắc, nước biển bình thường bốc hơi trong nháy mắt. Lúc này, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Viên, Vương Lập Hà, Vương Thanh Bạch cũng chạy tới. Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Lập Hà phụ trách khống chế trận pháp tiêu diệt những kẻ xâm nhập bọn Tạ Vân Hinh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối phó 6 người bọn Từ Nhất Phong. Vương Mộng Ly, Vương Thiền, Vương Dương, Vương Thiền, Vương Lân, Vương Thôn Thiên, Vương Tu La cùng Vương Nai La đều đã tiến vào chân tiên kỳ, từ bên cạnh giúp đỡ. Nhìn từ nhân số, Vương gia chiếm ưu thế. Vương Thanh Linh vẫn là đại thừa kỳ, tạm thời không giúp được gì, chưa tham chiến. Một màn hào quang màu xanh nước biển bao phủ cả Thanh Liên đảo, mười mấy món tiên khí rơi trên màn nước màu lam, nổi lên một trận gần sóng. Từ Nhất Phong há mồm phun ra 12 đạo hào quang màu đỏ, hóa thành 12 hạt châu hào quang màu đỏ lưu chuyển không chừng, tản mát ra hỏa pháp tắc dao động mãnh liệt. Bộ tiên khí ly hỏa châu, đây cũng là một chỗ dựa lớn của hắn. Từ Nhất Phong bấm pháp quyết, 12 viên ly hỏa châu nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, tuôn ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ, hóa thành những con mãng xà lửa màu đỏ thân thể thu to, tản mát ra nhiệt độ cao dọa người. 12 con mãng xà lửa màu đỏ lao về phía Thanh Liên đảo, một bộ tư thế muốn xé nát hộ đảo đại trận. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành 18 con rồng nước màu lam thu to. Đón đỡ 12 con mãng xà lửa. Hắn là tiên khí sư, trên tay không ít tiên khí, đừng sơ ý, tốc chiến tốc thắng. Một đại hán áo xanh dáng người khôi ngô nói, thanh âm trầm trọng. Tạ Vân Hoàng, chân tiên trung kỳ, hắn là một vị thể tu. Nếu không nhanh chóng phá đi trận pháp, Tạ Vân Hinh giữ nhiều lành ít. Tạ Vân Hoàng lấy ra một cây trường thương lóe ra hào quang màu xanh, rót vào tiên nguyên lực, đầu trường thương màu xanh trào ra một ít ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Hắn vung nhẹ cổ tay một cái, trường thương màu xanh lao thẳng đến màn nước màu lam, tiếng xé gió không ngừng. Một cây cuồng khổng lồ màu xanh nước biển quét ra, va chạm với trường thương màu xanh, truyền ra một tiếng cong trầm nặng, đốm lửa vang khắp nơi, hư không bị sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi, xuất hiện lượng lớn vết rách. Vân Viên cầm trường côn màu lam, vẻ mặt lạnh như băng. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, xuất hiện một vòng xoáy màu lam thật lớn, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay phải, một đạo kiếm quang màu xanh thật lớn quét ra, chém lên vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy nổ tung, nước biển văng khắp nơi. Một con rùa màu lam hình thể thật lớn hiện ra, chính là Vương Lân. Thiếu phụ váy xanh nhìn thấy hình thể con rùa khổng lồ màu lam, có chút kinh ngạc, linh thú chân tiên kỳ hình thể lớn như vậy thật đúng là hiếm thấy. Đám người Uông Như Yên ùn ùn ra tay, đối phó bọn Từ Nhất Phong. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, lại nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, lao thẳng đến Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong nhíu mày, ngón tay hướng hư không điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đón đỡ sóng lớn ngập trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, hào quang màu đỏ đánh tan sóng lớn ngập trời, nhưng một nắm đấm khổng lồ màu lam hiện ra, đánh tan hào quang màu đỏ, nháy mắt đã đến trước mặt Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong vội vàng triệu ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người, đồng thời ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, một bộ chiến giáp màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu đỏ, tấm khiên màu đỏ va vào trên người Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt, thuật hợp kích. Từ Nhất Phong kinh hô, không đợi hắn kịp thở, một tiếng âm dễ nghe vang lên, Từ Nhất Phong hoảng sợ phát hiện, mình có thể nghe được tiếng tim đập của mình, tiếng biển động, tiếng gió, tiếng sấm sét, nhiều loại thanh âm, ông phát tắc. Lỗ tai hắn vang ong ong, đầu váng mắt hoa, hào quang vàng ống chợt lóe, nguyên tử ấn hiện ra, nện thẳng xuống, nguyên tử ấn còn chưa hạ xuống. Một luồng trọng lực pháp tắc chụp xuống thẳng mặt, hư không phụ cận không chịu nổi phần trọng lực này, trực tiếp xé rách ra. Từ Nhất Phong vội vàng triệu ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, mặt gương sau khi sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, phun ra một mảng hào quang màu đỏ, bao phủ nguyên tử ấn. Nguyên tử ấn nhất thời dừng ở giữa không trung. Ly hỏa kính này có thể định thân số lượng tiên khí nhất định, là một vũ khí mạnh mẽ trong tay Từ Nhất Phong. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên. 12 con mãng xà lửa màu đỏ bị 18 con rồng nước màu lam xé nát, hóa thành 12 hạt châu lập lòe hào quang màu đỏ bay ngược đi. 18 con rồng nước màu lam đánh về phía Từ Nhất Phong, ly hỏa kính trong tay Từ Nhất Phong lần nữa phun ra một mảng hào quang màu đỏ, bao phủ 18 con rồng nước màu lam, chúng nó dừng ở giữa không trung. Một làn sóng âm màu lam quét đến, tiếng âm vang từng đợt, Từ Nhất Phong cảm giác đầu váng mắt hoa, tay phải sáng lên một đợt hào quang vàng ống lóa mắt. Chém về phía hư không, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng thật lớn lóe lên, kim pháp tắc. Đại bộ phận tiên nhân đều tìm hiểu ngũ hành pháp tắc tương đối dễ tìm hiểu, như thần hồn pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, thôn phệ pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc đều rất khó tìm hiểu, nhập môn cũng rất khó, càng đừng nói tiểu thành đại thành. Lưỡi đao ánh sáng màu vàng và sóng âm màu lam va chạm, đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ quét ra. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Vương Trường Sinh nhíu mày, Từ Nhất Phong có bảo vật có thể định thân tiên khí, xem ra chỉ có thể thi triển thần thông tiêu diệt người này. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, đôi tay Nguyên Anh nhỏ chỗ đang điền hắn kết ấn. Ngoài thân Nguyên Anh nhỏ có 4 cây cỏ nhỏ cao khoảng 1 tấc, cây cỏ nhỏ là cây pháp tắc, trước mắt là cây non, nếu pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, đại thành, hoặc viên mãn, cây non sẽ lớn lên. Cuối cùng biến thành cây to, cây cỏ nhỏ toàn thân màu lam, có một chiếc lá cây, mặt ngoài lá cây trải rộng phù văn màu lam huyền ảo, đây là thủy pháp tắc. Một cây cỏ nhỏ màu trắng, cũng có một chiếc lá cây, đây là băng pháp tắc. Một cây cỏ nhỏ trong suốt, trên phiến lá có một chút đường vân màu vàng, đây là lực pháp tắc. Một cây cỏ nhỏ màu vàng, trên phiến lá có một chút đường vân huyền ảo, đây là thổ pháp tắc. Vương Trường Sinh đã mở 4 khiếu, hắn có thể tìm hiểu 4 loại pháp tắc. Pháp tắc cũng có phân chia mạnh yếu, hắn không muốn tìm hiểu pháp tắc bình thường, ví dụ như tốc pháp tắc, luyện chế một món tiên khí phi hành có thể đề cao tốc độ phản ứng, không cần thiết tốn thời gian đi tu luyện tốc pháp tắc. Trên lý luận, hắn có thể tìm hiểu lôi pháp tắc, phong pháp tắc, nhưng rất khó tìm hiểu ra. Vương Mạnh Bân càng dễ tìm hiểu ra lôi pháp tắc hơn, Vương Kiêu cùng Vương Dương càng dễ tìm hiểu ra phong pháp tắc hơn. Tiên nhân tìm hiểu pháp tắc, bình thường là tìm hiểu pháp tắc tiếp cận thuộc tính công pháp của mình. Nếu muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc, thần hồn pháp tắc, không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, những pháp tắc đặc thù này, cần mượn sức ngoại vật, đan dược, phù triện, trận pháp bảo vật, linh tử, linh thú vân vân, dựa vào bản thân độ khó không phải lớn bình thường. Cây cỏ nhỏ trong suốt cùng cây cỏ nhỏ màu lam sáng lên linh quang lóa mắt, hai bên chậm rãi dung hợp, dung khiếu quyết. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh ra một quyền. Hư không tan vỡ, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, cơn phong nổi lên xung quanh, một quyền ảnh trong suốt bắn ra, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn, một cơn chồng chất một cơn, bao phủ quyền ảnh trong suốt. Lực pháp tắc và thủy pháp tắc dung hợp, thuộc hợp kích. Hơn vạn cơn sóng lớn chồng chất với nhau, hình thành một cơn sóng lớn che cả bầu trời, lao thẳng đến từ Nhất Phong. Cơn sóng khổng lồ còn chưa tới gần người, vạn dặm hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách, hư không phát ra tiếng ong ong, cơn phong từ trong khe hở thổi quét ra. Từ Nhất Phong cả kinh biến sắc, bấm pháp quyết, tấm khiên màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, nghênh đón, đồng thời bấm pháp quyết, quanh thân nở rộ ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn, đón đợi sóng lớn ngập trời. Chỉ nhìn từ thể tích, rồng lửa màu đỏ còn không đến 1/10 sóng lớn ngập trời, chênh lệch không phải lớn bình thường. Rồng lửa màu đỏ mang theo hỏa pháp tắc dao động, va chạm với sóng lớn ngập trời, bộc phát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Không qua bao lâu, thân thể rồng lửa màu đỏ nổ tung ra, sóng lớn ngập trời lao thẳng đến Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong vội vàng triệu ra một thanh đoạn đao lóe ra hào quang vàng óng, chém về phía sóng lớn ngập trời. Đoạn đao màu vàng cùng sóng lớn ngập trời va chạm, bay ngược đi. Tiên khí. Từ Nhất Phong trợn mắt há hốc mồm, nếu là thủy pháp tắc, không dễ dàng đánh bay một món hạ phẩm tiên khí như vậy. Ly hỏa kính trong tay hắn phun ra một mạng hào quang màu đỏ, bao phủ về phía sóng lớn ngập trời, nhưng không có tác dụng gì, sóng lớn ngập trời lao thẳng đến hắn, đánh lên tấm khiên màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu đỏ bay ngược đi, đánh lên trên người Từ Nhất Phong. Từ Nhất Phong còn chưa bay ra bao xa, đã bị sóng khí mạnh mẽ cuốn vào trong sóng lớn ngập trời, thân thể nháy mắt hóa thành một đám sương máu, mấy chục đạo hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra. Vương Thiền há mồm phun ra một mạng lớn hào quang vàng óng mạnh khảnh, dệt thành một cái túi lưới màu vàng, bao phủ mấy chục đạo hào quang màu đỏ, cuốn vào trong miệng biến mất. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Lần trước giao thủ với tu sĩ Thiên Quỷ Môn, hắn còn chưa tìm hiểu thủy pháp tắc cùng lực pháp tắc, còn cần áp sát đối địch. Bây giờ tìm hiểu ra bốn loại pháp tắc, hắn có thể thi triển dung khiếu quyết diệt địch, thoải mái hơn rất nhiều. Hắn từng trao đổi bí pháp khai khiếu với rất nhiều tu sĩ chân tiên, bọn họ tựa như đều không thể mang lực lượng pháp tắc chồng chất với nhau, do đó tăng lên uy lực. Không biết là bí pháp khai khiếu của bọn họ quá kém, hay là bí pháp cấp cao mở 10 khiếu mới có dung khiếu quyết loại bí thuật này. Tạ Vân Hoàng cả kinh biến sắc, hắn từng luận bàn với Từ Nhất Phong, Từ Nhất Phong áp chế hắn một bậc, nhưng bây giờ Vương Trường Sinh thoải mái tiêu diệt Từ Nhất Phong, chiến ý của hắn tiêu tan hết. Một đoạn tiên âm vang lên, Tạ Vân Hoàng cảm giác các loại thanh âm truyền vào bên tai, tiếng đồng bạn kêu thảm thiết, tiếng tiên khí va chạm, tiếng nổ, các loại thanh âm. Hắn cảm giác đầu óc vang ong ong, muốn nổ tung ra. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nháy mắt đến trước mặt hắn. Tạ Vân Hoàng đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu xanh chợt lóe lên, đánh tan sóng âm màu lam. Một cái đuôi rồng màu trắng to dài bắn nhanh đến, Tạ Vân Hoàng đang muốn tránh đi. Một đợt tiếng sáo dồn dập vang lên, quanh quẩn ở bên tai hắn. Hắn nhất thời đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Đuôi rồng màu trắng đánh lên hộ thể linh quang của Tạ Vân Hoàng, hộ thể linh quang của hắn lõm xuống, cả người bay ngược đi, còn chưa rơi xuống đất. Một viên gạch khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng hiện ra, tản mát ra một đợt băng pháp tắc dao động, nện xuống thẳng mặt. Viên gạch khổng lồ màu trắng còn chưa hạ xuống, một luồng lực lượng cực lạnh chụp xuống thẳng mặt. Tạ Vân Hoàng rùng mình, muốn tránh đi, một đoạn tiên âm dồn dập truyền vào bên tai. Hắn nhất thời đầu óc choáng váng, viên gạch khổng lồ màu trắng đập xuống, hai tay của hắn nâng viên gạch khổng lồ màu trắng, thân thể không chịu khống chế rơi về phía đáy biển. Mặt biển lấy tốc độ kinh người kết băng. Mặt biển phạm vi 10 vạn dặm đều bị đóng băng. Ầm ầm ầm, viên gạch khổng lồ màu trắng đệm lên mặt băng, bay lên, Tạ Vân Hoàng đã hóa thành một đống thịt nát. Một cái bình ngọc màu lam hiện ra, thu đi nguyên anh của Tạ Vân Hoàng. Một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn đang chiến đấu cuốn lấy Vân Dương. Một mảng nước biển xanh thảm bảo vệ hắn, ngọn lửa màu đỏ cùng nước biển màu lam va chạm, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Mặt biển lấy tốc độ kinh người kết băng, mặt biển phạm vi mấy vạn dặm đều bị đóng băng. Một con dao long màu trắng hình thể thật lớn lao tới. Ông lão áo bào lam cả kinh biến sắc, vội vàng triệu ra năm thanh đoạn đao lóe ra hào quang màu lam, hóa thành năm đạo hào quang màu lam, chém về phía dao long màu trắng. Năm cây đoạn đao màu lam đánh lên trên thân dao long màu trắng, truyền ra một đợt tiếng keng keng trầm đục, năm cây đoạn đao màu lam bay ngược ra ngoài. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng lớn ngập trời vỗ về phía dao long màu trắng, dao long màu trắng phun ra một cuồng sáng màu trắng. Sóng lớn ngập trời và cuồng sáng màu trắng tiếp xúc, nháy mắt kết băng, biến thành một bức tường băng màu trắng. Băng pháp tắc. Cái đuôi của dao long màu trắng đột nhiên đảo qua, đánh lên hộ thể linh quan của ông lão áo bào lam. Ông lão áo bào lam bay ngược đi, hộ thể linh quan ảm đạm xuống. Trời cao đổ mưa đá, lượng lớn mưa đá màu trắng từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh lên hộ thể linh quan của ông lão áo bào lam. Một đợt tiếng phành phành trầm đục qua đi. Hộ thể linh quan của ông lão áo bào lam càng thêm ảm đạm, một đạo hào quang màu trắng bắn nhanh đến, xuyên thủng hộ thể linh quan của hắn. Ông lão áo bào lam cảm giác ngực chợt lạnh, một cây trường thương lóe ra hào quang màu trắng đâm xuyên qua ngực lão, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, thân thể lão nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng hình người. Trường thương màu trắng nhẹ nhàng rung lên, tượng băng chia năm xẻ bảy, một cái hồ lô lóe ra hào quang màu trắng hiện ra, thu đi nguyên anh của ông lão áo bào lam. Lúc này, ba tu sĩ chân tiên còn lại đều bị giết, thực lực của bọn họ không bằng Từ Nhất Phong và Tạ Vân Hoàng, muốn chạy cũng khó. Đám người Diệp Hải Đường cũng thúc giục trận pháp tiêu diệt bốn người bọn Tạ Vân Hinh, không có bảo vật tương tự phá tiên kính. Nhiều vị tu sĩ chân tiên bọn Diệp Hải Đường khống chế trận pháp, đám người Tạ Vân Hinh căn bản không thể phá trận chạy ra, cao nhất chỉ chân tiên trung kỳ. Vân Trường Sinh sư hồn đối với Nguyên Anh bọn họ, nắm giữ không ít tin tức hữu dụng. Từ gia Thiên Thú Tông cùng Tạ gia bí pháp khai khiếu cấp bậc cao nhất có thể mở được 5 khiếu, chỉ có một môn, bí pháp mở 4 khiếu 3 khiếu nhiều một chút. Mở khiếu thứ tư cũng cần tiên đan phụ trợ, tài liệu luyện chế khó tìm, 10 vị tu sĩ chân tiên đột kích chỉ là mở 2 khiếu, mà thôi, thực lực chênh lệch với bọn họ quá lớn. Chân tiên có thể mở được 3 khiếu ở Từ gia, Tạ gia cùng Thiên Thú Tông là cao tầng, chân tiên mở 4 khiếu là lão tổ, về phần chân tiên mở khiếu thứ năm. Ở trong lịch sử ba nhà cũng là cực kỳ thư thớt. Tu sĩ chân tiên thực lực hơi mạnh một chút đều ở hỗn độn đại lục, tiêu diệt hỗn độn thú cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Không sao không biết, vừa so sánh bị dọa nhảy dựng. Vương Trường Sinh vốn cho rằng mình mở khiếu thứ tư không tính là rất mạnh, bây giờ xem ra là hắn đã đánh giá cao tu sĩ chân tiên khác. Ôm Như Yên lấy ra truyền tiên kính, liên hệ Vương Thanh Sơn. Rất nhanh, truyền tiên kính liền truyền đến tiếng của Vương Thanh Sơn, cửu thẩm. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ gia, Từ gia và Thiên Thú Tông liên thủ, xuất động 10 tu sĩ chân tiên tấn công Thanh Liên đảo, đều bị chúng ta đánh hạ rồi. Các ngươi tấn công Thiên Thú đảo chưa? Ngôn Dư Yên hỏi. Chuẩn bị ra tay, cần thay đổi kế hoạch sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Cái đó không cần, chúng ta nắm giữ một ít tình báo, đối với các ngươi hẳn là hữu dụng. Ngôn Dư Yên nói đơn giản một lần tình báo bọn họ sư hồn nắm giữ. Trên Thiên Thú đảo còn có hơn 10 tu sĩ chân tiên, không có tu sĩ chân tiên hậu kỳ, cái này, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Quá tốt rồi, chỉ chút người này, chúng ta có nắm chắc lớn hơn nữa đánh hạ Thiên Thú đảo. Vương Thanh Sơn cười nói, các ngươi cẩn thận một chút, Thiên Thú Tông truyền thừa lâu đời, có thể có trung phẩm tiên khí, hoặc tiên phù bậc 2, đừng sơ ý. Mông Như Yên dặn dò, cháu biết rồi, cửu thẩm. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Ôn Như Yên thu hồi truyền tiên kính, cười nói, có tình báo chúng ta cung cấp, bọn Thanh Sơn đánh hạ Thiên Thú đảo hẳn là nhẹ nhàng hơn chút. Cửu thúc, nếu không cháu dẫn người đi một chuyến đi, ít nhiều có thể giúp đỡ. Vương Thanh Bạch chủ động xung phong, vận dụng tiên khí phi hành chạy đi, không cần bao lâu có thể chạy tới Thiên Thú đảo. Hơn 30 tu sĩ chân tiên, còn có phá tiên kính loại bảo vật này, công phá Thiên Thú đảo không thành vấn đề, có thể sẽ còn có kẻ địch tập kích Thanh Liên đảo. Chọn quả hồng mà bóp, chúng ta ở trong mắt thế lực khác chính là quả hồng mềm. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Bạch chỉ là chân tiên sơ kỳ, không quyết định được hướng đi của chiến sự. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Nhất Đao, đều mở bốn khiếu, còn có Hạ Tư Băng, hẳn là không có vấn đề gì. Các ngươi về cương vị của mình, bảo vệ tốt hòn đảo, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch đánh lén. Quân Dư Yên phân phó. Đám người Vương Thanh Bạch lên tiếng, lục tục rời khỏi. Trên thân 10 tu sĩ chân tiên tài vật không ít, chỉ riêng tiên nguyên thạch đã có hơn 1.000 khối, còn có hơn 40 món hạ phẩm tiên khí. Ly Hỏa Châu cùng Ly Hỏa Kính uy lực khá lớn, đặc biệt Ly Hỏa Kính, có thể định thân tiên khí khác. Ngoài ra, còn có không ít tài liệu. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đặt ở trung ương mật thất. Hắn lật bàn tay phải, lấy ra một vật thể dạng khối màu đen, xúc cảm lạnh lẽo. Đây là từ trong vòng tay trữ vật của Từ Nhất Phong tìm được. Từ Nhất Phong trao đổi với một tán tu chân tiên, nghe nói là tiên khí còn chưa luyện chế hoàn thành. Từ Nhất Phong còn chưa làm rõ lai lịch, đã bị gia tộc cắt cử tới chi viện Thiên Thú Tông, bán thành phẩm này cũng liền rơi vào trên tay Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nắp Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, ném vật ấy vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh, rót vào tiên nguyên lực. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh sau khi hấp thu lượng lớn tiên nguyên lực, hình hoa sen trên thân đỉnh tỏa sáng. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, nhìn vào trong đỉnh, bên trong có mấy chục loại tài liệu, trong đó một khối ngọc thạch tối đen như mực đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Mặt ngoài ngọc thạch có một chút đường vân màu bạc. Đây là Mặt Nguyệt Thạch. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Mặt Nguyệt Thạch là tài liệu trung tâm luyện chế tiên khôi lỗi bậc 1, tiên khôi lỗi ở thiên thần hải vực chính là mặt hàng hiếm lạ, chủ yếu là tài liệu trung tâm Mặt Nguyệt Thạch tương đối thưa thớt. Ngọc Huyền Tử. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ, Từ Nhất Phong là trao đổi với Ngọc Huyền Tử được vật này, cũng không biết Ngọc Huyền Tử từ nơi nào kiếm được. Về sau có cơ hội, Vương Trường Sinh muốn làm quen Ngọc Huyền Tử. Có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trong tay, vô luận là luyện chế tiên khí hay tiên khôi lỗi, đều rất tiện. Vương gia vẫn luôn thu thập phương pháp luyện chế tiên khôi lỗi, chưa thể như nguyện. Tiên khôi lỗi xuất hiện ở trên chợ Thiên Thần Hải Vực vẫn là mấy chục vạn năm trước, Bách Luyện Đạo tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra hai tiên khôi lỗi bậc 1, trao đổi tài nguyên tu tiên. Bách Luyện Đạo là một trong 9 thế lực lớn của Thiên Thần Hải Vực, tu sĩ kim tiên không dưới 20 người, thực lực hùng hậu, tinh thông luyện khí. Khu trực thuộc Bách Luyện Đạo cách Cửu Tiên Tông khá xa, nhưng Bách Luyện Đạo và Cửu Tiên Tông quan hệ tạm ổn, ít nhất không có thù sâu hận lớn gì. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể mang tiên khí bán thành phẩm hoàn nguyên thành nguyên vật liệu, nhưng tiên khí bán thành phẩm cũng không gặp nhiều, có thể đạt được một món đã không tệ rồi. Vương Trường Sinh thu lại tài liệu trong đỉnh, giữ lại luyện khí. Thiên Thú Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Nhiều tu sĩ chân tiên bọn Đàm Hổ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tính toán thời gian, đám người từ đạo hữu hẳn là thành công rồi nhỉ? Đàm Hổ nhíu mày nói. Hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, 10 người Từ Nhất Phong cùng Tạ Vân Hinh chậm chạp không có tin tức, chẳng lẽ còn chưa kết thúc chiến đấu? Hẳn là sắp xỉ rồi, Vương gia không có tu sĩ chân tiên hậu kỳ, cho dù Thái Hạo chân nhân mở ba khiếu, bằng vào Ly Hỏa Kính, Nhất Phong lão tổ cùng Tạ tiên tử liên thủ, tiêu diệt Thái Hạo chân nhân không phải vấn đề. Một đại hán áo vàng mặt đầy râu quai nón tràn đầy tự tin, Từ Hành Lỗi, chân tiên sơ kỳ. Từ Nhất Phong bằng vào Ly Hỏa Kính tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh, lúc đấu pháp, tiên khí bị định thân, gián tiếp suy yếu thực lực của kẻ địch. Không sai, Vân Hinh lão tổ chính là lôi tu, tinh thông lôi pháp, còn có cả bộ tiên khí lôi thuộc tính, huống chi Thái Hạo chân nhân không nhất định đã mở ba khiếu, có thể mở được hai khiếu đã không tệ rồi. Dù sao Vương gia truyền thừa thời gian ngắn, cho dù có kỳ ngộ đạt được bí pháp mở ba khiếu, muốn gom đủ tài liệu mở ba khiếu cũng không dễ dàng. Một thiếu nữ váy lam ngũ quan thanh tú phụ họa nói, Tạ Tuyết Phỉ, chân tiên sơ kỳ. Đàm Hổ gật gật đầu, hắn vẫn là rất có lòng tin đối với Từ Nhất Phong cùng Tạ Vân Hinh. Đúng lúc này, một tràng tiếng nổ vang vọng thiên địa cất lên, một màn ánh lửa màu đỏ sáng lên trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Không ổn, địch tập kích. Đàm Hổ vẻ mặt ngưng trọng, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, kẻ địch tập kích Thiên Thú Đảo. Theo ta ra ngoài nghênh địch. Đàm Hổ nói xong lời này, tung người bay ra ngoài, nhưng ở bầu trời, một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ cả tòa Thiên Thú Đảo, mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một số hình yêu thú, linh khí kinh người. Hơn 20 vị tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn đứng trên không trung, Hạ Tư Băng đứng cạnh Vương Thanh Sơn, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ quái là, Vương Nhất Đao và Vương Mạnh Bân không ở bên trong. Ra tay, mau chóng phá đi trận pháp. Vương Thanh Sơn phân phó, bấm kiếm quyết. Một cây phi kiếm lóe ra hào quang màu xanh bay ra, rơi vào trên tay hắn, vung nhẹ cổ tay, một mạng lớn kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém về phía màn hào quang màu vàng. Đám người tứ quý kiếm tôn ùn ùn ra tay, hoặc triệu ra tiên khí, hoặc thi triển thần thông, công kích màn hào quang màu vàng. Trên thiên thú đảo vang lên một đợt tiếng thú rống đinh tai nhức óc, mơ hồ xen lẫn tiếng chim hót. Đàm Hộ triệu ra một cái kèn lóe ra hào quang vàng óng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một đoạn tiếng kèn trầm thấp vang lên, truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Mặt biển kịch liệt quay cuồng dâng trào, mười mấy con yêu thú hình thể thật lớn nổi lên mặt biển. Con cua khổng lồ màu đỏ, hải báo màu vàng, cá heo màu trắng, cá mập màu bạc vân vân. Mặt biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Trong hư không xuất hiện lượng lớn quả cầu lửa màu đỏ, đồng thời trên trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, từng tia sét màu bạc cắt qua bầu trời. Nhiều loại thuật pháp lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn, tốc độ rất nhanh. Thiên thú tông sở trường khu trùng ngự thú, bồi dưỡng ra không ít linh thú chân tiên kỳ, đây là nội tình của thiên thú tông. Hạ Khải Giao triệu ra một cái chuông nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, sau khi một tiếng chuông vang dội cất lên, một làn sóng âm vàng óng thổi quét ra. Và chạm với những thuật pháp này tán loạn hết. Công Tôn Ương bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ linh quang, phát ra một tiếng thú rống vang vọng trời đất. Một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Trên thân hư ảnh hình người có thể nhìn thấy một ít hư ảnh yêu thú, như ẩn như hiện. Hư ảnh hình người lơ lửng trên bầu trời, nhìn hướng xa xa, giống như một vương giả, nhìn xuống mười mấy con yêu thú. Nghe được tiếng này, mười mấy con yêu thú đều trở nên sao động. Thú linh chi thể, bách thú chi thể. Đàm Hổ có chút kinh ngạc, hai loại linh thể giả này đều có thể ảnh hưởng đến linh thú chân tiên kỳ. Nếu Công Tôn Ương là vạn thú chi thể, có thể khiến mười mấy con linh thú chân tiên kỳ này cúi đầu nghe lệnh. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất cất lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn, thanh thế to lớn. Giả thần giả quỷ. Lý Thiên Hà hư lạnh một tiếng, đánh ra một quyền. Hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió chói tai, một quyền ảnh màu vàng thật lớn bắn ra, đón đỡ sóng lớn ngập trời. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, sóng lớn ngập trời nổ tung, nước biển bắn tung tóe đầy trời, nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên mặt biển nổ tung ra, truyền ra một tiếng trầm nặng. Một con giao long màu lam hình thể thật lớn nổi lên mặt biển, giao long màu lam mọc ba cái đầu, mắt trắng như tuyết, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú chân tiên hậu kỳ. Hộ tông linh thú thiên thú tông tam thủ hàng giao, tinh thông thần thông hệ thủy cùng hệ băng, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 9, tu luyện thành chân linh. Thiên thú tông đệm xuống lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng tam thủ hàng giao, giúp nó hóa hình, truyền thụ bí pháp khai khiếu, giúp nó mở ba khiếu. Yêu thú chân tiên hậu kỳ mở ba khiếu, còn là chân linh, thực lực không tầm thường, đây cũng là lá bài tẩy của thiên thú tông. Thanh Phong, Nghe đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, các ngươi giúp ta tiêu diệt tam thủ hàng giao. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, bọn họ chiếm ưu thế nhân số, đánh ổn thỏa một chút. Hạ Tư Băng, Vương Mạnh Bân và Vương Nhất Đao vòng đến phía sau Thiên Thú Đảo, chuẩn bị tìm cơ hội phá vỡ hộ tông đại trận của Thiên Thú Đảo. Đám người Vương Thanh Sơn chỉ là hấp dẫn sức chú ý của kẻ địch. Hạ Tư Băng đứng ở bên cạnh Vương Thanh Sơn là tiên phù bậc một tiên khôi phù biến thành, mê hoặc kẻ địch mà thôi. Một lần này có thể ăn no rồi. Tam thủ hàng giao nói tiếng người. Trong mắt trắng như tuyết nhìn chăm chăm đám người Vương Thanh Sơn, nó lặn vào đáy biển, mặt biển kịch liệt quay cuồng, truyền ra một tràng thanh âm sóng triều tận trời, nhấc lên từng cơn sóng to. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn ra tay, công kích trận pháp, hoặc yêu thú. Đám người Đàm Hổ, hoặc thả ra linh sủng, hoặc triệu ra tiên khí, đón đánh đám người Vương Thanh Sơn. Phía sau Thiên Thú Đảo, dưới đáy biển mấy vạn trượng, một cái vỏ trai màu lam thật lớn chậm rãi tiến lên, tốc độ không nhanh. Cho dù có tu sĩ chân tiên lợi dụng thần thức tra xét, cũng không phát hiện được vỏ trai màu lam tồn tại. Một lát sau, vỏ trai màu lam dừng lại, tách ra, hiện ra bóng dáng mười mấy tu sĩ chân tiên bọn Hạ Tư Băng, Vương Nhất Đao và Vương Mạnh Bân cũng ở bên trong. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn đứng bên cạnh Hạ Tư Băng, đôi mắt hắn lóe ra một mảng hào quang màu lam. Hạ Thiên Hải, chân tiên trung kỳ, có Ly Thủy chi đồng, có thể nhìn thấu đại bộ phận ảo thuật, cấm chí. Không thể tiếp tục tiến lên, bằng không xúc động trận pháp cảnh báo. Hạ Thiên Hải mở miệng nói. Hạ Tư Băng gật gật đầu, lật bàn tay phải, ánh sáng bạc lóe lên, một tấm gương nhỏ màu bạc to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, viền gương có khắc một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Phá tiên kính. Hạ Tư Băng rót bạn vào tiên nguyên lực, trên kênh bề mặt phá tiên kính sáng lên một mảng hào quang màu bạc lóa mắt, phun ra một luồng hào quang màu bạc, nước biển phía trước nổi lên một trận gợn sóng. Một lỗ thủng hình tròn hiện ra, lỗ thủng không ngừng mở rộng, để vỏ trai màu lam bay vào, lỗ thủng theo đó khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Trên đường tới đây, bọn họ đụng tới nhiều trận pháp cảnh báo, có phá tiên kính trong tay, một đường thông suốt. Nếu là bọn họ nghênh ngang từ mặt biển bay qua, khẳng định sẽ kinh động tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông. Thiên Thú Đảo, hơn vạn đệ tử Thiên Thú Tông chia làm nhiều đội ngũ, bọn họ hoặc điều khiển linh thú linh cầm phóng thích pháp thuật công kích đám người Vương Thanh Sơn, hoặc khống chế bảo vật. Có hộ tông đại trận bảo hộ, bọn họ có thể an tâm công kích đám người Vương Thanh Sơn, đám người Vương Thanh Sơn công kích không thương tổn đến bọn họ. Trên tay một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô mỗi tay cầm một cái chủng chọi vàng, hai cái chủng chọi vàng va chạm, truyền ra một tràng tiếng thú rống vang dội, từng làn sóng âm màu vàng càng quét ra, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Huyền Âm Đao, một trong năm đại trấn tông chi bảo của Thiên Thú Tông, tiên khí âm luật, tu tiên giả nghe thời gian dài, dễ dàng lâm vào trong ảo cảnh, sẽ không tùy tiện vận dụng. Hạ Khải Giao giơ tay phải, một hạt châu ánh vàng rực rỡ bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, hóa thành một mảng hào quang vàng óng dày đặc, bao phủ hơn 20 người bọn Vương Thanh Sơn. Trấn Tiên Bảo Châu, chuyên môn khắc chế Huyền Âm Đao. Hạ Gia và Thiên Thú Tông là oan gia nhiều năm, đối với lá bài tẩy của nhau đều rất quen thuộc. Hạ Gia muốn tấn công Thiên Thú Đảo, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Có Trấn Tiên Bảo Châu trong tay, bọn họ không sợ Huyền Âm Đao công kích, nhưng cái này cũng có một tệ đoan, bọn họ bị ép tập trung cùng một chỗ, không thể rời khỏi phạm vi Trấn Tiên Bảo Châu bảo hộ, bằng không rất dễ dàng rơi vào ảo cảnh. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, những cây mô nước màu lam dài hơn trăm trượng lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Động Tuyết Ly nhẹ nhàng vung Huyền Ngọc kiếm trong tay một cái, sau khi một tràng tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội cất lên, một mảng lớn kiếm khí màu trắng càng quét ra, đánh tan mô nước màu lam. Động Tuyết Ly vung tay phải, một hạt châu màu lam to bằng quả trứng gà bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu lam nhất thời bừng sáng, bay vào đáy biển biến mất. Một màn kinh người xuất hiện, mặt biển cuồn cuộn nhất thời khôi phục bình tĩnh, một đám bọt sóng cũng chưa nổi lên. Trấn Hải Châu, tiên khí thủy thuộc tính, bảo vật Vương Thanh Phong luyện chế cho Động Tuyết Ly phòng thân. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất từ đáy biển truyền ra, mặt biển nổ tung ra một cái lỗ khổng lồ, tam thủ hàng dao từ trong đó bay ra, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang màu trắng thu to, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Hư không trên đỉnh đầu đám người Vương Thanh Sơn nổi lên dao động, một cái long trảo màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía màn hào quang màu vàng. Những cây mô băng màu trắng dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, cái này cũng chưa tính là xong, từng lốc xoáy màu trắng xuất hiện ở trên mặt biển, lao thẳng đến bọn họ, thanh thế rất lớn. Một mảng thiên địa này giống như biến thành thế giới của băng, Vương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, vung đao chém, một mảng lớn đao quang màu đỏ thổi quét ra, đánh tan thuật pháp đang lao tới. Hào quang màu lam lóe lên, một khối ấn tỳ màu lam to bằng bàn tay bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu đám người Vương Thanh Sơn. Ấn tỳ màu lam sáng lên một đợt hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt, một trọng lực mạnh mẽ chụp thẳng xuống, đập xuống. Thân thể Lý Thiên Hà truyền ra một tràng tiếng xương khớp vang rắc rắc, thân thể tăng vọt, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, vung hai cánh tay, đánh về phía ấn tỳ màu lam. Hai nắm đấm của hắn va chạm với ấn tỳ màu lam, truyền ra hai tiếng vang trầm, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Đình giơ tay phải, một lá bùa lóe lên hào quang màu tím bay ra, sau khi toàn bộ phù văn bừng sáng, hóa thành một đám mây sét màu tím thật lớn, chớp lóe sấm rền. Có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu tím, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Tự tiêu diệt tiên phù, đây là tiên phù bậc hai số lượng không nhiều trong kho báu Thiên Thú Tông, có thể so với một đòn của Lôi Tu Kim Tiên Kỳ, uy lực cực lớn, tốn 2.000 khối tiên nguyên thạch, từ hội đấu giá ngầm đấu giá được. Đám người Vương Thanh Sơn bị dọa nhảy dựng, tính tránh đi. Đúng lúc này, một tiếng gào rống có chút nóng nảy vang lên. Bọn họ cảm giác thần hồn mình sắp xé rách ra, mặt lộ vẻ thống khổ, đứng cũng đứng không vững, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Thần hồn công kích. Đàm Hổ lộ vẻ mặt đắc ý, một thanh niên áo đen dáng người cao gầy đứng ở bên cạnh hắn, yêu khí ngút trời. Chân tiên kỳ u hồn mãn, bản mạng linh thú của Đàm Hổ, nhưng hắn rất ít thả ra u hồn mãn đối địch. Một khi thả ra, sẽ tiêu diệt kẻ địch. Chờ đám người Vương Thanh Sơn phục hồi tinh thần, mây sét màu tím, đã đến trước mặt. Tay phải Vương Thanh Phong bổ về phía hư không, phát ra một đạo đao quang khổng lồ màu đỏ, chém về phía mây sét màu tím. Ầm ầm ầm, mây sét màu tím bị đao quang khổng lồ chém vỡ nát, hóa thành một mảng lôi quang màu tím thật lớn, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, sóng khí mạnh mẽ chấn động hư không nứt nẻ. Hư không xuất hiện lượng lớn lỗ đen, cơn phong nổi lên khắp nơi. Đàm Hổ lộ vẻ mặt vui mừng, đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả thiên thú đảo kịch liệt chớp lên, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Ngay sau đó, màn hào quang màu vàng tan vỡ giống như bọt khí. Sao có khả năng? Đàm Hổ trợn mắt há hốc mồm, hộ tông đại trận tốt xấu gì cũng là tiên trận bậc một, cho dù vận dụng trung phẩm tiên khí, cũng không phá đi tiên trận bậc một nhanh như vậy chứ. Dù sao tu sĩ chân tiên không phát huy ra được toàn bộ uy lực của trung phẩm tiên khí. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hào quang màu bạc lóe lên, một cây chùy nhỏ màu bạc lôi quang quanh quẩn hiện ra, nháy mắt phóng to, đánh xuống. Đàm Hổ phản ứng rất nhanh, thân hình lui về, hắn hoảng sợ phát hiện, một trọng lực mạnh mẽ hút chặt hắn trên mặt đất. Trọng lực pháp tắc. Ngoài thân Đàm Hổ nở rộ linh quang, kết hợp một thể với thanh niên áo đen vung hai cánh tay, đánh về phía cây chùy khổng lồ màu bạc. Hai tiếng trầm đục cất lên, hắn nâng cây chùy khổng lồ màu bạc hạ xuống, cây chùy khổng lồ màu bạc trào ra một mảng lớn hồ quang màu bạc, bao phủ thân thể Đàm Hổ. Một đạo đao khí khổng lồ vàng óng thổi quét đến, nhập vào trong lôi quang, cây chùy khổng lồ màu bạc nện xuống. Hư không ngoài vạn dặm sáng lên một đạo linh quang, hiện ra bóng người Đàm Hổ, ánh mắt hắn hoảng sợ. Hắn làm tông chủ Thiên Thú Tông, tự nhiên có tiên khí thế kiếp. Đàm Hổ hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng. Một bàn tay màu trắng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Đàm Hổ. Đàm Hổ muốn tránh đi, một luồng lực lượng giam cầm vô hình bỗng dưng hiện lên, giam cầm hắn ở tại chỗ. Cấm pháp tắc. Đàm Hổ kinh hô, loại pháp tắc này rất khó tìm hiểu, linh thú linh trùng linh cầm nắm giữ thần thông không gian càng dễ dàng tìm hiểu hơn. Bản mạng linh thú tông chủ đời trước của Thiên Thú Tông Di Nguyên Thú chính là tìm hiểu cấm pháp tắc, cũng chết ở hỗn độn đại lục. Đàm Hổ tránh cũng không thể tránh được. Lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt vỗ lên trên người, hào quang vàng óng lóe lên, một bộ chiến giáp màu vàng dày đặc hiện lên sát người. Mặt ngoài chiến giáp có một chút hình yêu thú trông rất sống động. Thú giáp hóa linh phù, tiên phù bậc 2, ra từ thú linh môn, đây là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn. Bàn tay màu trắng vỗ lên chiến giáp màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Một đao quang khổng lồ vàng óng bắn nhanh đến, chém lên chiến giáp màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Trên chiến giáp màu vàng đã có thêm một vết chém mờ nhạt. Hào quang màu bạc lóe lên, cây chùy khổng lồ màu bạc hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Đàm Hổ há mồm phun ra một mảng lớn hào quang màu đỏ mạnh khảnh, đánh lên hư không tan vỡ, lực lượng giam cầm biến mất, nhưng trọng lực vẫn còn. Hai tay Đàm Hổ nâng cây chùy khổng lồ màu bạc, cây chùy khổng lồ màu bạc lần nữa trào ra một mảng lớn hồ quang màu bạc, bao phủ thân thể hắn. Một đao quang màu vàng thật lớn thổi quét đến. Nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng hét thảm, Nguyên Anh mới từ trong lôi quang bay ra, đã bị một tia sét màu bạc đánh trúng, hóa thành tro bụi. Từ hộ tông đại trận bị phá, đến Đàm Hổ bị giết, không đến ba nhịp thở. Đám người Phạm Tuyết cả kinh biến sắc, Hạ Tư Băng, Vương Nhất Đao, Vương Mạnh Bân, Trần Nguyệt Dĩnh. Hơn 10 vị tu sĩ chân tiên từ phía sau Thiên Thú Đạo đánh tới, bọn họ và đám người Vương Thanh Sơn tiền hậu giáp kích. Trần Nguyệt Dĩnh phất tay áo, một đợt tiếng xé gió vang lên. Một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng bay ra, sau khi xoay vù vù, ngưng tụ thành một con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn, lao về phía Phạm Tuyết. Cùng lúc đó, mặt đất khẽ chớp lên, sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Trọng lực pháp tắc. Đấu pháp trên mặt đất, Trần Nguyệt Dĩnh có thể chiếm ưu thế rất lớn. Phạm Tuyết phất tay áo, 36 cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, hóa thành 36 đạo hào quang màu trắng, lục tục đánh lên trên thân rồng cát màu vàng. Bộ tuyết phi nhận này là tiên khí thành bộ, tu sĩ chân tiên bình thường căn bản không sử dụng được. Phạm Tuyết là linh thể giả, thần thức đặc biệt mạnh mẽ, Thiên Thú Tông giao cho nàng sử dụng bộ tiên khí này, tu sĩ chân tiên khác không dùng được. Một tràng tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên, thân thể rồng cát màu vàng nổ tung ra, hóa thành vô số hạt cát màu vàng. Cả thiên thú đảo kịch liệt chớp lên, trung bộ hòn đảo, một đạo hào quang vàng óng phóng lên cao, vô số kiếm quang màu vàng sắc bén thổi quét ra. Chém về phía đám người Trần Nguyệt Dĩnh. Hạ Tư Băng giơ tay phải, một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng bay ra, che ở trước người. Kiếm quang màu vàng dày đặc chém lên tấm khiên màu trắng, truyền ra một tràng tiếng phành phành trầm đục, tấm khiên màu trắng giống như tờ giấy, bị kiếm quang màu vàng chém vỡ nát. Không ổn, trận khí của hộ tông đại trận Thiên Thú Tông là trung phẩm tiên khí. Hạ Tư Băng nhíu mày nói, tiên nhân sẽ dùng tiên khí làm mắt trận chính, cung cấp năng lượng, tiên khí làm mắt trận chính lại xưng là trận khí. Lấy nội tình của Thiên Thú Tông, kiếm được một món trung phẩm tiên khí vẫn là không có vấn đề, cho dù trung phẩm tiên khí, cũng không có khả năng phóng ra một ít kiếm khí đã có thể hủy diệt một món hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự, trừ phi kiếm khí nuôi dưỡng nhiều năm. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội tận trời, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lục tục va chạm với kiếm khí màu vàng, nháy mắt bị đánh tan. Hạ Tư Băng lật bàn tay phải, hào quang màu trắng lóe lên, một cây đoạn kiếm hào quang màu trắng lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm xuống. Trung phẩm tiên khí Băng Nguyệt kiếm, ra từ tay tiên khí sơ kim tiên kỳ, Hạ Tư Băng bỏ số tiền lớn mua được. Nàng đã mở bốn khiếu, có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực của trung phẩm tiên khí. Nàng rót vào tiên nguyên lực, hướng về hư không trước người chém một phát, một mạng lớn kiếm quang màu trắng thổi quét ra, nơi đi qua, hư không kết băng. Kiếm quang màu trắng và kiếm quang màu vàng va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tán loạn hết, kiếm quang màu vàng dày đặc hội tụ lại, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chém về phía đám người Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Nhất Đao tiến lên một bước, vung đao chém. Một đạo đao quang khổng lồ vàng ống thổi quét ra, nghênh đón. Đám người Vương Mạnh Bân ùn ùn ra tay, công kích thanh kiếm khổng lồ. Ầm ầm ầm, những công kích này tán loạn hết, bị thanh kiếm khổng lồ chém vỡ nát. Sáu vị tu sĩ chân tiên bọn Hạ Thiên Hùng đều lấy ra một cái kèn lóe ra hào quang màu xanh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một tiếng kèn vang dội cất lên, năm làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, tiếp xúc với thanh kiếm khổng lồ, cũng bị thanh kiếm khổng lồ chém vỡ nát. Mặt đất hóa thành cát, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, bay đến không trung, hình thành một tấm màn cát màu vàng thật lớn bao phủ đám người Vương Nhất Đao ở bên trong. Thanh kiếm khổng lồ chém tấm màn cát màu vàng thành hai nửa, bụi đất bay lên. Vẻ mặt Phạm Tuyết đầy tự hào, Thiên Thú Tông từ Hỗn Độn Đại Lục kiếm được một món trung phẩm tiên khí canh kim trạm linh kiếm. Lấy canh kim trạm linh kiếm làm trận khí bố trí kiếm trận canh kim diệt tiên trận, tích góp canh kim kiếm khí, tích góp mấy trăm vạn năm. Tu sĩ kim tiên có chút vô ý, cũng sẽ bị nó tiêu diệt. Thiên Thú Tông truyền thừa mấy trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, không phải dễ dàng hạ được như vậy, nhưng sau một đòn này, cũng không cách nào phát ra công kích tương tự thứ hai nữa. Khói bụi tan đi, đám người Vương Nhất Đao biến mất, mặt đất ngoài vạn dặm phồng lên một cái gò đất, đám người Trần Nguyệt Dĩnh từ trong đó bay ra, rõ ràng thiếu mất ba người. Ba tu sĩ chân tiên bị trận pháp giết chết, trung phẩm tiên khí làm trận khí. Bố trí ra tiên trận bậc một không thể xem nhẹ. Hạ Tư Băng mặt đầy sát khí, ba tu sĩ chân tiên chết đều là cung phụng của Hạ gia, nếu không phải nàng chạy nhanh, cũng phải ngã xuống ở nơi này. Được rồi, kiếm khí tích góp nhiều năm, đều bị tiêu hao hết, mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Hạ Tư Băng mở miệng nói, giọng điệu lạnh như băng. Phạm Tuyết nhíu chặt lông mày lá liễu, đang muốn thúc giục trận pháp công kích đám người Trần Nguyệt Dĩnh, một tiếng long ngâm thê lương đến cực điểm vang lên. Nàng nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy tam thủ hàng dao bay ngược đi, thân thể cháy đen, lượng lớn vảy rơi xuống, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Đám người Vương Thanh Sơn liên thủ đánh bị thương nặng tam thủ hàng dao, nếu không phải thân thể tam thủ hàng dao đặc biệt mạnh, còn là chân linh, đã sớm bị bọn họ giết chết. Hạ phẩm tiên khí muốn tiêu diệt chân linh không quá dễ dàng, nếu là trung phẩm tiên khí sẽ thoải mái một chút, nhưng bọn họ không có trung phẩm tiên khí. Đi mau! Thực lực của bọn hắn không yếu hơn ta. Tam thủ hàng dao nói tiếng người. Vừa dứt lời, một cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến. Một cái đầu của tam thủ hàng dao mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang màu trắng thô to, bao trùm về phía cầu vòng màu xanh. Cầu vòng màu xanh nhất thời bừng sáng, trào ra một mạng lớn kiếm quang màu xanh, chém hào quang màu trắng thành bột phấn. Cầu vòng màu xanh đánh lên trên thân tam thủ hàng dao, truyền ra một tiếng công trầm nặng. Cầu vòng màu xanh bay ngược đi, hóa thành chín cây thanh ly kiếm, bao vây tam thủ hàng dao. Thanh ly kiếm đã tấn thăng thành hạ phẩm tiên khí, có thể bố trí kiếm trận. Không ổn, kiếm trận. Tam thủ hàng dao kinh hô. Chín cây thanh ly kiếm truyền ra tiếng kiếm ngân chói tai, hóa thành chín lốc xoáy màu xanh che cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng đánh tới, lục tục đánh lên trên thân tam thủ hàng dao. Tam thủ hàng dao phát ra tiếng long ngâm thê thảm đến cực điểm, từng cái vảy rồng từ trên thân rụng ra. Máu thịt bay tứ tung, hóa thành sương máu đầy trời. Thi thể hóa thành một hạt châu lóe ra hào quang màu trắng, hạt châu tan vỡ, rõ ràng là tiên khí thế kiếp. Mặt biển ở ngoài mấy ngàn dặm nổi lên một trận gần sóng, tam thủ hàn giao hiện ra. Hầu như là cùng lúc tam thủ hàn giao hiện thân, hai sợi xích màu lam thu ta hiện ra, linh quang lóe lên, rõ ràng là tiên khí. Tam thủ hàn giao đang muốn tránh đi, một luồng lực lượng giam cầm vô hình bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó ở tại chỗ. Một đầu sợi xích màu lam khóa chặt thân thể tam thủ hàn giao, một đầu khác nhập vào đáy biển, giam cầm nó ở trên mặt biển. Tả Yêu Liên, hạ phẩm tiên khí Vương Thanh Phong luyện chí. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét đến, đánh lên trên thân tam thủ hàn giao, lửa hừng hực bao phủ thân thể tam thủ hàn giao, bốc lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Chính lúc xoáy màu xanh che cả bầu trời thổi quét đến, lần nữa lướt qua thân thể tam thủ hàn giao. Từng biến vảy từ trên thân tam thủ hàn giao rụng ra, tam thủ hàn giao máu thịt be bét, chậm rãi hóa thành một mảng lớn sương máu. Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người Vương Nhất Đao ra tay tiêu diệt bọn Phạm Tuyết, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ngoài thân Diệp Đình nở rộ lôi quang, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc biến mất. Đệ tử Thiên Thú Tông chạy tứ tán, nhưng Hạ Tư Băng không cho bọn họ cơ hội, phất tay áo, một mảng lớn hào quang màu trắng bắn ra. Theo một đợt tiếng kêu thảm thiết, lượng lớn đệ tử Thiên Thú Tông bị giết, ngã trong vũng máu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.